đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1284, Hàng Lâm Nhạn Nam Thiên. 4. Lục Ngô gật đầu, sau đó thay đổi phương hướng. Đám người lần lượt lơ lửng mà lên. Siêu siêu siêu, đến Lục Ngô phía trước. Lục Châu nhìn về phía tây chân trời. Lướt đến ước chừng 4-5 người. Cũng không nhiều, không bao lâu. 5 người kia đến trước mặt. Người cầm đầu chính là một thân cẩm bào Triệu Dục. Triệu Dục mừng lớn nói. Lão tiên sinh quả nhiên còn tại nơi này. Một ngày không gặp như là 3 năm. Thật là tưởng niệm đến cực điểm. Minh Thế Nhân liếc mắt nói. Đừng buồn nôn. Ngươi cái này tu vi. Còn dám tới chỗ bí ẩn. Mất cân bằng hiện tượng nghiêm trọng như vậy. Không sợ đem ngươi ăn rồi. Triệu Dục khoát tay một cái nói. Ngã một lần khôn hơn một chút. Lần này mang cái tướng tài đắc lực. Hắn thoáng nghiêng người, nhìn thoáng qua người bên cạnh, nói ra, còn không nhanh chóng gặp qua lão tiên sinh. Đám người cái này mới nhìn về phía trung niên nam tử kia. Trung niên nam tử này, khí thế bất phàm, một thân khôi ngô, còn ăn mặc chiến trường khôi giáp. Bên hông mang theo là tướng quân mới dùng bội kiếm, cùng với hồng sắc áo choàng, mang theo sợi râu, ánh mắt lăng lệ, có một chút sát ý. Tại hạ Tây Khất Thuật, nghe qua lão tiên sinh đại danh, hôm nay gặp mặt, quả nhiên bất phàm, Tây Khất Thuật chữ chữ âm vang có lực, trên người hắn tản ra kinh nghiệm xa trường nhuệ khí, còn có mùi máu tươi, tất cả mọi người nhìn ra hắn không đơn giản. Đương nhiên lúc nói lời này, Tây Khất Thuật lại phát ra một tiếng a, ánh mắt chuyển tới Minh Thế Nhân thân bên trên, nói ra, tiểu huynh đệ, ngươi sát khí rất trọng. Lục Châu dư quang liếc qua Minh Thế Nhân. Minh Thế Nhân thân bên trên sát cơ lóe lên liền biến mất. Cái này lúc, Triệu Dục liền quát lớn. Tây tướng quân, không được vô lễ. Tướng quân, Lục Châu sắc mặt lạnh nhạt nhìn lấy Tây Khất Thuật. Tây Khất Thuật chắp tay nói. Bất quá là nhất giới vũ phu. Lễ nghĩa không chu toàn. Mong rằng lão tiên sinh đừng nên trách. Lục Châu ánh mắt từ trên thân Tây Khất Thuật rời. Nhìn nói với Triệu Dục, ngươi tìm lão phu, chuyện gì? Triệu Dục nói ra, Diệp Chính, chết rồi. Lục Châu cũng không cảm thấy kỳ quái, mà là gật đầu nói, coi như hắn nhóm thức thời. Nhạn Nam Thiên bốn vị trưởng lão nghĩ muốn tìm ngài, đáng tiếc không có môn lộ, liền tìm tới ta. Ta, không có cách, chỉ có thể đến tìm ngài. Triệu Dục nói ra, hơn nữa, Thác Bạt chân nhân chết một lần. Hắn đệ tử đều đi Nhạn Nam Thiên nháo. Nhạn Nam Thiên hiện tại là gà bay chó chạy. Minh Thế Nhân nói ra. Đó là bọn họ đáng đời. Lời tuy như đây. Thác Bạt gia tộc không tin tưởng Thác Bạt chân nhân đã chết. Phỏng chừng hắn nhóm hội hướng Kim Liên hạ thủ. Triệu Dục nói ra. Nguyên bản còn không có cảm thấy có nhiều lớn sự tình. Câu nói này lệnh Lục Châu khẽ chau mày. Triệu Dục tiếp tục nói. Nghe nói. Hắn nhóm cùng Tần chân nhân cùng đi tới. Thật là không thể tưởng tượng. Tần nhân Việt hắn dám. Minh Thế Nhân nói ra. Nghe nói Tần gia thiếu chủ chết tại đối diện. Thù này. Hắn một mực tại tìm cơ. Chấm ngoặc kép. Triệu Dục thanh âm im bặt mà dừng. Con mắt trợn to. Không thể nào. Minh Thế Nhân. Biết. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Triệu Dục. Bên cạnh hắn tướng quân Tây Khất Thuật lại là nghe đến không hiểu ra sao. Lục Châu nghe đến nhíu mày. Cái này còn tốt Triệu Dục kịp thời mật báo. Như là lại tu luyện mấy tháng. Hang ổ bị người phá rồi còn không biết. Lục Châu nói ra. Đã ngươi đến. Vậy thì do ngươi dẫn đường. Triệu Dục nghe nói. Thu hồi kinh ngạc ánh mắt. Lộ ra tiếu dung. Khom người nói. Lão tiên sinh. Ta cái này có một dạng đồ vật. Có thể trực tiếp đem các vị đưa đến Thanh Liên. Hắn từ bên hông trong cẩm nang lấy ra một khỏa hỗn độn sắc ngọc thạch. Nói ra, tập thể truyền tống ngọc phù. Cái này là đồ tốt a. Khổng Văn trừng thẳng con mắt. Kia là tự nhiên. Truyền tống ngọc phù điểm đơn thể cùng quần thể. Mỗi một khối đều giá trị liên thành. Trong tay của ta cái này một khối truyền tống ngọc phù. Có thể đổi một tòa thành trì. Triệu Dục nói ra, Tây Khất thật cau mày, kinh ngạc nói, Triệu công tử, ngài cái này là, Tây tướng quân, không nên đánh đoạn ta. Triệu Dục trừng mắt liếc hắn một cái, Lục Châu nghe được hắn ý tứ, vì vậy nói đi, muốn đổi cái gì? Triệu Dục thu hồi tiếu dung, khom người nói, một gốc tuyết liên, một gốc huyết nhân tham, ngươi thật đúng là da mặt dày, không cho ngươi, lại có thể thế nào? Đem ngọc phù giao ra, Minh Thế Nhân nói ra, Tây Khất thật nghĩ đến lúc Triệu công tử các loại dặn dò. Đành phải một mặt nghiêm túc nhìn về phía nơi khác, cái này không nhìn nơi khác không quan trọng, vừa quay đầu, phát hiện Lục Ngô mở to mắt to nhìn mình chằm chằm. Dọa đến hắn toàn thân run một cái này là Lục Ngô, có thể so với chân nhân Lục Ngô. Triệu Dục lá gan bỗng nhiên lớn lên, nói ra, ta cầm đồ vật là cứu người, như là không phải vì cái này cái, ta sao dám cùng lão tiên sinh nói điều kiện, mong rằng lão tiên sinh đáp ứng. Hắn lăng không quỳ một gối xuống dưới, hai tay nâng lên ngọc phù. Minh Thế Nhân lần này không nói chuyện, mà là nhìn về phía sư phụ. Lục Châu biểu tình thủy chung rất bình tĩnh, không có người có thể nhìn ra lão nhân ra ông ta tại nghĩ cái gì. Sau đó vung tay áo, thản nhiên nói, lão phu sẽ không chiếm ngươi tiện nghi. Nhan Chân Lạc hiểu ý, từ trong túi lấy ra một gốc tuyết liên, một gốc huyết nhân tham, đưa cho Triệu Dục, cũng không biết vì cái gì. Triệu Dục tiếp đến hai thứ đồ này thời điểm, hai mắt lại đỏ lên, hắn thần sắc có chút kích động, cấp tốc đem đồ vật cất kỹ, đem ngọc phù đưa cho Nhan Chân Lạc. Tây Khất Thuật nhìn đến kia hai dạng đồ vật thời điểm, cũng là lộ ra vẻ kinh ngạc, bóp nát ngọc phù là được, bất quá, Lục Ngô chỉ sợ truyền không, hắn thực tại quá lớn. Triệu Dục nói ra, Lục Ngô nói, bản hoàng mới lười đi. Đoan Mộc Sinh từ Lục Ngô sau lưng lướt xuống, đến bên người mọi người, đám người tập hợp, Nhan Chân Lạc bóp nát truyền tống ngọc phù, kia ngọc phù hóa thành điểm điểm bạch quang, vờn quanh đám người, biên dệt thành vòng sáng, mà sau sáng lên trùng thiên bạch quang, đám người bị quang trụ bao phủ, tập thể biến mất. Lục Ngô nhìn một chút rỗng tách không trung, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hắn quay người, nhìn thoáng qua dưới đất bừa bộn thụ lâm, trong mồm a ra một ngụm vũ khí, phía trước 100 mét, toàn bộ hóa thành băng điêu. Một khắc đồng hồ qua đi, đám người xuất hiện tại một tòa vân đài phía trên, mặt trời gay gắt giữa trời, tia sáng sáng tỏ, bầu trời xanh thẳm. Sư phụ, là Thái Dương. Tiểu Diên Nhi chỉ lấy không trung, hưng phấn khó dùng tự kềm chế, chỗ bí ẩn cảm giác đè nén quét sạch. Đám người tham lam hô hấp lấy dưới ánh mặt trời không khí mới mẻ mà trong veo. Nơi này chính là Thanh Liên. Cái này là Vương Thất Ngọc Phù xác định vị trí. Bất quá, xét thấy Ngọc Phù chân quý tính, xác định vị trí rất ít khi dùng đến, cho nên cũng không có người quản lý. Ta cố ý bị phi liễn. Các vị, mời. Tại vân đài lối đi ra, có một tòa lương đình. Lương đình bên cạnh chính là phi liễn. Phi liễn không lớn, nhưng mà cưỡi mấy chục người không đáng kể. Đám người bay lượn đi lên. Siêu siêu siêu, Tây Khất Thuật kéo lại Triệu Dục nói ra. Triệu công tử, còn lại, Vương Thất còn là đừng tham dự. Cái này, chấm ngoặc kép, Triệu Dục mặt lộ vẻ khó xử. Tây Khất Thuật lại nói. Tiết Liên cùng huyết nhân tham đã tới tay. Còn có phía trước hỏa liên, cứu người quan trọng. Triệu Dục móc ra Tiết Liên cùng huyết nhân tham nói ra. Ngươi mang về, ta cùng lão tiên sinh đi một chuyến. Cái này sợ rằng không ổn đâu. Ta hứa hẹn qua, nhất định phải đem ngươi an toàn mang về. Tây Khất Thuật nói ra. Cái này lúc, phi liễn Lục Châu nhìn thoáng qua. Nói ra, Triệu Dục, đến. Triệu Dục một cái tránh thoát Tây Khất Thuật đại thủ nói. Yên tâm, bản công tử không có việc gì. Nói xong, hướng lấy phi liễn lướt tới. Phi liễn từ từ thăng không, hướng lấy thác bạt ra bay đi. Chờ phi liễn tiêu thất tại mây đầu, Tây Khất Thuật từ nhìn bắt đầu tâm lý Tuyết Liên cùng huyết nhân tham. Nở nụ cười, bắt lấy huyết nhân tham hướng miệng bên trong một thả, hung hăng cắn một cái. suy ngẫm vào trong bụng. Trẻ tuổi người, còn là non một chút. Huyết nhân tham cực lớn dược lực cuồn cuộn mà đến. Tây Khất Thuật nói, là thật huyết nhân tham. Có chút ý tứ, hắn đem Tuyết Liên cùng còn lại huyết nhân tham cất vào trong ngực. Hư ảnh lóe lên, biến mất, dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.